Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Thiên Long Giáo Thánh Tử. Tiến vào trong cốc, Tiêu Trần đối với cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng cảm ứng tăng cường gấp 10 lần. Cái này muốn hắn tin tưởng vững chắc, ở trong thung lũng này nhất định là ẩn giấu đi cái gì chân quý. Đặc biệt mộc hệ chân bảo, mộc hệ chân tài, lại nhìn bên trong cốc này khí tượng, xanh tùm, hoa cỏ tươi tốt, nghiêm chỉnh một bức xuân về hoa nở. Thế ngoại đào nguyên chi khí, linh khí trong thiên địa năng lượng, cũng là cực kỳ dồi dào hùng hồn. Nếu nói tại bên trong cốc này có một loại nào đó mộc hệ chân tài, đó là tại bình thường bất quá. Lúc trước cái kia mũi ưng thiếu niên nói qua cái gì Thiên Long giáo, còn luôn miệng cảnh cáo Tiêu Trần, hắn là dâng Thiên Long giáo thánh tử điện hạ pháp chỉ, ngăn cản ngoại nhân bước vào cái này một cái sơn cốc. Bây giờ, Tiêu Trần diệt cái kia mũi ưng thiếu niên, đi tới nơi này như thơ như họa, mỹ luân mỹ hoán trong sơn cốc, đây cũng là nhiều một chút cẩn thận. Tìm tới cái kia Thiên Long giáo thánh tử, có lẽ đã tìm được sinh trưởng tại trong sơn cốc này mộc hệ chân tài, đến lúc đó muốn là bạn, đó là không có khả năng. Nếu là địch, chỉ là cái kia mũi ưng thiếu niên thì kim đan cảnh 6 tầng. Cái này Thiên Long giáo thánh tử tu vi, chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Tâm thần phóng ra ngoài, thận trọng một mực chờ Tiêu Trần đi vào sâu trong thung lũng, mới là gặp được bên trong cốc này sinh trưởng mộc hệ thần bảo là cái gì. Đó là một gốc cao hơn 7 mét, lão đằng quấn quanh, toàn thân sáng chói, tiên quang lưu chuyển ngân sắc cây đào a. Vô luận là thân thể vẫn là cái kia nhánh vụn vặt mạn, đều là rạng rỡ lập lòe, sáng long lanh trong suốt, phảng phất là thủy ngân tưới nước đi ra. Tiêu Trần không nhận ra đây là đâu một loại thiên tài địa bảo, nhưng ở cái này ngân sắc nhánh đào trên đầu treo lơ lửng cái kia mấy cái ngân sắc tiên đào, tràn ngập dập dờn ra say lòng người hương thơm, cùng cái kia mấy cái ngân sắc tiên đào bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng thật lớn đến xem, liền có thể đạt được một cái kết luận. Đây là một gốc đỉnh phong mộc hệ thần tài. Giờ phút này, có hai bóng người thật sớm đứng ở ngân sắc cây đào trước. Một nam một nữ, nam tử, 20 tuổi ra mặt, khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc, ở đâu bá đạo không ai bì nổi khí độ ở giữa. Còn có một loại sắc bén khiếp người sát phạt chi khí. Một cô gái khác, số tuổi phía trên cùng cái trước không kém bao nhiêu, ngũ quan tú lệ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cũng là cao gầy thướt tha, kim đan cảnh bát trọng, kim đan cảnh 6 tầng. Thấy rõ đến cái này tu vi của hai người mạnh yếu về sau, Tiêu Trần đánh lên 12 phần tinh thần tới. Ngươi là người phương nào? Vào bằng cách nào? Này bá đạo sắc bén thanh niên, thần sắc một chút kinh ngạc khiển trách hỏi, thánh tử sư huynh không phải đã phân phó Lưu sư huynh nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào bên trong cốc này sao? Bọn họ nhiều người như vậy, không có khả năng lặng yên không tiếng động tránh đi Lưu sư huynh. Đại mi nhíu chặt, đan mắt dị sắc ở giữa, cái kia tú lệ tuyệt mỹ nữ tử từ đầu đến chân quan sát một chút Tiêu Trần cùng Tiêu Trần sau lưng đông đảo bóng người, hồ nghi nói, Lưu sư huynh chính là kim đan cảnh 6 tầng, còn có một nhóm đệ tử phụ tá, theo lý thuyết, không có khả năng ngăn không được bọn họ mới là. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, nữ nhân này phân tích không tệ, nhưng chính là sơ sót một chút, cái kia chính là nàng hoàn toàn khinh thường chính mình. Hưu, hưu, không cần đến Tiêu Trần đi làm cái gì giải thích. Một nhóm kia Thiên Long giáo đệ tử, tranh nhau chen lấn chạy tới, một người trong đó kim đan cảnh tứ trọng Thiên Long giáo siêu cấp thiên tài. Đối cái này cái kia ngân sắc cây đào trước một nam một nữ, cung kính thi cái lễ về sau. vẻ mặt cầu xin mà nói: "Thánh tử điện hạ, Nguyệt Sương sư muội, các ngươi nhưng muốn vì Lưu sư huynh báo thù rửa hận a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nói, cái kia Thiên Long giáo thánh tử nhìn sang đứng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, không hề bị lay động Tiêu Trần. Kỳ thật trong lòng hắn đã có một chút dự cảm không tốt, chỉ là còn không có cách nào đi tin tưởng, song lại bất kể thế nào đi xem, Tiêu Trần cũng chỉ là một cái thiên nhân cảnh 6 tầng tu sĩ. Đối với kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài, đều là không có một chút uy hiếp lực mới là. Khởi bẩm thánh tử điện hạ, sự tình là cái dạng này, cái kia kim đan cảnh tứ trọng thiên long giáo đệ tử hơi có thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra tiền tiền hậu hậu tự thuật một lần. Nghe xong về sau, Thiên Long giáo thánh tử không hề nghi ngờ lộ ra vẻ chấn động, một chiêu miểu sát kim đan cảnh 6 tầng Lưu sư huynh. Tại Thiên Long giáo thánh tử bên người, cái kia tú lệ nữ tử giống nhau là đại rớt nhãn cầu, hít vào khí lạnh nói: "Cái này làm sao có thể chứ? Lưu sư huynh tu vi cùng ta cũng như thế, muốn là tiểu tử này có kim đan cảnh tu vi, cái kia còn chưa tính, nhưng hắn mới thiên nhân cảnh 6 tầng a, một chiêu miểu sát áp đảo chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ. Cũng là trong truyền thuyết những cái kia thiên cấm chi tư cũng làm không được a. Tầm thường tình huống dưới là không thể nào." Thiên Long giáo thánh tử theo trong rung động lấy lại tinh thần, lộ ra là nhắm người mà phệ, nổi trận lôi đình lạnh thấu xương sát cơ. Hắn tập trung vào Tiêu Trần mà nói, hắn có thể một chiêu miểu sát Lưu sư huynh, đó là hắn tế ra một cái huyết tinh mọc gai, muốn là ta đoán không lầm, cái kia hẳn là một kiện đỉnh phong đại sát khí. Tối thiểu cũng là địa giai phẩm chất pháp khí. Ô, tú lệ nữ tử nháy nháy mắt nhấn nói, thuyết pháp này vẫn còn miễn cưỡng có thể làm cho người tiếp nhận, nhưng muốn khống chế một kiện đỉnh phong sát khí, một chiêu mặt sát áp đảo chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ, đó cũng là muốn bản thân có đầy đủ tu vi cùng pháp lực năng lượng đi chèo chống. Thánh tử sư huynh vẫn là không muốn lơ là sơ suất tốt. Thiên Long giáo thánh tử xem thường, quát nói, này lều càn rỡ, dám giết ta Thiên Long giáo người, nếu là không giết một người dân trăm người, truyền đi, cái kia chính là chuyện cười lớn. Thật lâu hờ hững luôn luôn một từ Tiêu Trần, vào lúc này, hơi hơi cười yếu ớt, cà lơ phất phơ mở miệng nói, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới ra tay a. Ngươi muốn cho nhà kia băng báo thù rửa hận, ta không phản đối, ngươi có chiêu thức gì? Lấy ra chính là, cái này Thiên Long giáo thánh tử là kim đan cảnh bát trọng tu vi, đồng thời tinh khí thần sung mãn, không phải phổ thông cùng giai tu vi có thể sánh ngang. Có thể nói cho cùng, Tiêu Trần cũng không phải bình thường tu sĩ a. Cái kia huyết hồn thứ tế ra, có thể xuyên giết kim đan cảnh 6 tầng siêu cấp thiên tài, cũng liền có miểu sát cái này Thiên Long giáo thánh tử khả năng. Cho dù không thể, Tiêu Trần cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Làm can, Thiên Long giáo thánh tử khí tóc dài loạn vũ, cái trán gân xanh bạo liệt, còn có thể nghe được ba đào hung dũng chi thế huyết khí pháp lực âm thanh. Tại Thiên Long giáo thánh tử mạch máu trong thân thể bốc lên, không có sợ hãi, cái kia tú lệ nữ tử nhìn chăm chú lên một bộ đồ đen, lạnh nhạt không có gì lạ, cùng thân cao 7 thước, anh tuấn uy vũ bá khí Thiên Long giáo thánh tử là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng ánh mắt thâm thúy, phiêu giật khí chất ở giữa, tràn đầy thần bí vận vị thiếu niên. Không khỏi nói, gia hỏa này là có chút càn rỡ làm càn. Thánh tử sư huynh nếu như xuất thủ, vậy liền toàn lực ứng phó, nhất kích mà bên trong, chớ có phức tạp cho hắn cơ hội gì. Đây cũng là tại nói bóng nói gió nhắc nhở Thiên Long giáo thánh tử, tuyệt đối không nên khinh thường Tiêu Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.